Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 413, ảo ảnh bạo phá. Cường nổ lớn, đưa đến Yagami Kyo cùng Acknowledge làm chiến đấu mảnh này núi đỉnh. Đều bị toàn bộ hủy diệt, sở hữu núi đỉnh không phải là bị cắt thành hai nửa, liền bị chém thành hai bên, tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng mà còn. Nổ mạnh phát ra năng lực, nhượng mảnh chiến trường này khói mù nổi lên bốn phía, mà còn, bên này chấn động, còn hấp dẫn sở hữu ma đạo sĩ chú ý. Có người ở tới, có người chính là lựa chọn cách xa. Bên này chiến đấu, suy nghĩ một chút liền biết rõ không là người bình thường. Muốn là quá khứ, nói không chừng còn sẽ bị ảnh hưởng đến đi vào. Nếu là lời như vậy, mạng nhỏ coi như khó giữ được. Bịch bịch rầm rầm, bất kể toàn thế giới người đều nghĩ như thế nào. Yagami Kyo cùng A Kho Dạ hai người lần hai kích đánh nhau. Thân trên không trung hai người, đem giờ phút này thực lực bọn hắn đều phát huy đến tối đỉnh đỉnh trình độ. Sát lòng sóng liên phát, Yagami Kyo giống như không cần tiền một dạng không ngừng thả ra các loại thuộc tính sát lòng sóng, hướng về phía đối diện A Kho Dạ liền công kích đi qua. Gào gào, số lớn tiểu hình phía đông năng lượng long phát ra long ngâm sau, bạo trùng giống đối diện A Kho Dạ, đen sẫm bắn, đối mặt to lớn như vậy lượng sát long sóng. A Kho Dạ không có chút nào hốt hoảng, chính là hai tay mười ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ ma lực. Trong nháy mắt xảy ra số lớn năng lượng đường bắn. Dầm dầm dầm, số lớn sát long sóng cùng số lớn năng lượng đường bắn đụng nhau. Trên không trung không ngừng xảy ra nổ mạnh, cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện phóng, miếng đất rơi xuống, hỏa diễm nổ mạnh, Yagami Kyo sát long sóng, tất cả đều bị A Kho Dạ hóa giải, đối với phía bên kia một chút nguy hiểm cũng không có. Chẳng qua là, như vậy mới sẽ để cho Yagami Kyo càng điên cuồng, không phải sao, sát long pháo. Nổi gióa, nhìn thấy chính mình sát long sóng không có dùng. Yagami Kyo sử dụng tiến hơn một bước sát long pháo trong đúng mặt A Kho Dạ tiến hành số lượng. Đánh, à đây, nhìn thấy Yagami Kyo còn có thể thi triển càng thêm lớn hình ngạch năm thuộc tính năng lượng long. Tới đánh chính mình sau, Acknowledge cũng là kinh ngạc một cái. Gào gào gào, giống như mới vừa rồi một dạng số lớn sát long pháo trùng kích tới. Chẳng qua là, cái này rồng ngâm so mới vừa rồi nhưng là phải uy thế mạnh mẽ một điểm. Hắc long rực kích đối mặt lớn như vậy lượng sát long pháo. A Kho Dạ đầu tiên là giật mình một cái sau đó. Hai tay phiến quấn vòng quanh đen long ma lực. Tiếp lấy mãnh liệt về phía trước đánh một cái. Yagami Kyo làm thi triển ra mấy chục cái sát long pháo liền bị toàn bộ phá hủy. Dầm dập không trung liên tục phát ra nổ mạnh. Tại loại hỗn loạn này trong khi thời cơ, Yagami Kyo tại A Kho Dạ không nhìn thấy dưới tình huống. Nhanh chóng tại trên nắm tay xúc lực, đem hỏa diễm tại trong quả đấm điên cuồng áp xúc, còn có lôi điện chi lực dùng để tăng thêm lực bộc phát. Phong nguyên tố tới gia tăng tốc độ, thổ nguyên tố dùng để tăng cường quyền đầu cứng độ, thủy nguyên tố ở bề ngoài bao quanh, nhờ vào đó tại trong quả đấm hỏa diễm nổ mạnh đi ra lúc. Nước lửa sống chung bài xích mà sinh ra mạnh hơn nổ mạnh. Yagami Kyo trên cánh tay điên cuồng ngưng tụ năm thuộc tính lực lượng. Bởi vì mới vừa rồi hắn thi triển số lớn sát long sóng cùng sát long pháo. Coi như toàn bộ bị Acknowledge cho kích hủy. Nhưng như vậy vừa vặn như hắn nguyện. Bởi vì hỏa long cùng thủy long nổ mạnh sau. Hỏa long nhiệt lượng sẽ tăng phát nguồn nước. Từ đó trên không trung tạo thành sương mù. Đón lấy, còn có thổ long bị đánh nát sau, sẽ có cho bụi phiêu hốt ở không trung. Lời như vậy, còn có phong long nổ mạnh sau sinh ra phong, đem hơi nước cùng cho bụi dung hợp lại. Như vậy thì sẽ khuếch tán, tạo thành một cái rất tốt mê muội phía bên kia con mắt chướng nhãn pháp. Acknowledge không nghĩ tới cái này. Đương hắn nghĩ tới thời điểm, Yagami Kyo đã tại hắn đối phó số lớn sát long pháo thời điểm. đã tại trên cánh tay phải điên cuồng xúc tích 5 loại lực lượng nguyên tố. Ảo ảnh bạo phá Yagami Kyo ngưng tụ lực lượng sau khi thành công. Thân trên không trung hắn, mượn lôi thuộc tính tăng thêm trên hai chân lực bộc phát. Sau đó sẽ lợi dụng phong thuộc tính tăng thêm chính mình bạo lao ra tốc độ. Lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Từ Acknowledge đối diện lao ra. Hỏng bét Acknowledge nhìn thấy Yagami Kyo. Từ trung gian trong hơi nước xông lại. Liền trong lòng biết đã biết hạ chúng chiêu. Bạo lao ra Yagami Kyo. Tốc độ nhanh. Là Acknowledge đoán muốn mau ra rất nhiều. Hắn căn bản liền phản ứng không kịp nữa. Yagami Kyo bao quanh thủy nguyên tố quả đấm. Liền toàn lực đánh vào trên lồng ngực của hắn. Oanh, bạo lao ra Yagami Kyo. Ngưng tụ ba loại thuộc tính quả đấm. Toàn lực đánh vào Acknowledge dưới lồng ngực. Ầm, đương Yagami Kyo quả đấm. Đụng vào Acknowledge trên nắm tay lúc. Trong quả đấm áp xúc hỏa diễm chi lực. Bắt đầu bộc phát ra. Mà trên cánh tay nguồn nước bao trùm cánh tay. Tại hỏa diễm bộc phát ra thời điểm. Muốn chọi nhau áp chế. Nhưng hỏa diễm bùng nổ lợi hại. Xông phá nguồn nước ngăn cản. Từ đó sinh ra cường đại hơn nổ mạnh. Hiu Acknowledge thân thể chịu đựng Yagami Kyo một quyền này sau. Cảm giác hắn quả đấm ngoài ý muốn cường ngạnh. Bị hắn quả đấm lực đạo to lớn đập. Còn có Yagami Kyo quả đấm làm nổ mạnh đi ra lực lượng. Thân thể của hắn lấy tốc độ âm thanh tốc độ bay rớt ra ngoài. A, lấy tốc độ âm thanh tốc độ bay rớt ra ngoài Acknowledge phát ra tiếng kêu thảm. Có thể cái này còn không có xong. Một kích thành công Yagami Kyo. Lấy một loại càng nhanh hơn độ đuổi theo Acknowledge. Ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo thân thể xuất hiện ở trước người hắn. Hai thân thể người đồng thời bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là khác nhau là. Hắn Acknowledge là bị lại đánh ngã bay ra ngoài. Mà đem hắn thần cuồng chính là bằng vào chính mình siêu cường tốc độ đuổi theo. Tại Acknowledge khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo trên thân thể ga hỏa diễm. Lợi dụng quỷ hỏa bọc lại thân thể của hắn tay. Hai tay khoanh giơ lên đầu. Cuồng thể áo nghĩa bát trĩ nữ, một chiêu này. Hắn đã rất lâu không có sử dụng. Nhưng bây giờ, chính là có thể lần hai thi triển ra ngược đãi một người. Một cái hắn muốn nhất ngược đãi người. Bịch bịch ảo ảo tê tê ấm. Yagami Kyo liên tục trọng quyền đánh vào Acknowledge trên thân thể. Quỷ hỏa đông năng lực. Tạm thời phong bế người sau thân thể cơ năng. Hừ hừ, thân thể bị loại này cực kỳ quỷ dị hỏa diễm Frost Demon. Acknowledge nhẫn giả thân thể cảm giác đau đớn rên lên một tiếng. Suy nghĩ thân thể năng động thời điểm. Lại tìm trở về. Nhưng là, hắn không biết là, Yagami Kyo lợi dụng cuồng thể hệ liệt chiêu thức ngược đãi người thời điểm. Vẫn luôn là dùng quỷ hỏa tới công kích. Như vậy, chỉ cần là bị đánh trúng người. Vĩnh viễn không thể nào né tránh hắn quỷ hỏa đông thân thể cơ năng công kích. Chỉ có thể là chịu đựng xong hắn sở hữu cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Như vậy mới sẽ dừng lại. Nếu không nói, như vậy hắn thì sẽ một thằng điên cuồng sử dụng. Cho đến dùng xong mới thôi. Cuồng thể áo nghĩa xài hoa Yagami Kyo thi triển bát trĩ nữ sau khi kết thúc. Không có cho Acknowledge thở dốc cơ hội. Xông lại. Hai tay khoanh đến cùng. Lần hai thi triển động tác với mới vừa rồi bát trĩ nữ không sai biệt lắm chiêu thức. Nhưng khác nhau là, một chiêu này càng tàn bạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.